Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 96. Góc truyện audio.com, chương 96. Báo cáo trong lòng Phương Ly lục bộp một cái. Ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn mắt Bạch Hoài An. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói địa chỉ của cô cho Trương Tĩnh như bao giờ? Tôi còn không biết cô ở đâu. Sao tôi có thể nói với Trương Tĩnh như được chứ? Gương mặt Phương Ly tràn đầy cáu kỉnh, muốn đẩy cánh tay Bạch Hoài An ra. Bạch Hoài An nắm lấy khung cửa, không hề di chuyển, cười nhạo một tiếng. Lúc trước tôi và Trương Tĩnh Như chỉ gặp nhau gật đầu mà thôi. Đến nói chuyện cũng không nói qua hai câu. Cô ta không có lý do gì lại tìm đến tôi. Cô không cảm thấy rất không đúng sao? Hơn nữa tôi nghe nói, lúc trước cô ở công ty có quan hệ rất tốt với Trương Tĩnh Như. Cho nên nghi ngờ của tôi rất hợp lý. Không phải sao? Cô nói xong lời này, rất rõ ràng nhìn thấy gương mặt Phương Ly tái nhợt. Đúng, trước kia quan hệ của tôi và Trương Tĩnh Như cũng được. Nhưng tôi không biết cô ta vậy mà lại bí mật làm những loại chuyện này sau lưng. Nếu như tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không qua lại gì với cô ta. Trong công ty cũng có không ít người có quan hệ tốt với Trương Tĩnh Như. Sao cô không nghi ngờ bọn họ? Ha ha, ánh mắt Bạch Hoài An chế nhạo. Bởi vì trong những người có quan hệ tốt với Trương Tĩnh Như, chỉ có cô là có qua lại với tôi. Gương mặt Phương Ly tức đến mức xanh tím. Cô không có chứng cứ. Toàn là suy đoán. Bạch Hoài An không có chứng cứ. Lần này qua đây cũng chỉ chứng thực nghi ngờ trong lòng mình. Vừa rồi khi Trương Tĩnh Như bị Tổng Giám Đốc Lưu nói những chuyện kia ra, cô đặc biệt quan sát phản ứng của những người xung quanh. Dường như hầu hết các đồng nghiệp đều vô cùng ngạc nhiên. Vẻ mặt đều là không thể tin nổi. Chỉ có Phương Ly, trên gương mặt cô ta hoàn toàn không có bất kỳ sự ngạc nhiên gì. Dường như đã sớm biết những chuyện mà Trương Tĩnh Như làm rồi vậy. Lại liên hệ với ánh mắt Trương Tĩnh Như trước khi đi nhìn Phương Ly. Bạch Hoài An bắt đầu nghi ngờ chuyện tối qua có phải có liên quan đến Phương Ly không? Cho nên đặc biệt đến đây thăm dò cô ta. Bởi vì Phương Ly bị Bạch Hoài An đột nhiên ép hỏi. Một số biểu tình và động tác nhỏ đột nhiên bại lộ ra. Phương Ly, tôi biết cô thích Trần Thanh Minh cho nên mới tính kế với tôi. Cô không biết sự thật. Tôi có thể giải thích. Nhưng tôi đã hết lần này đến lần khác nói với cô. Tôi và Trần Thanh Minh không hề có quan hệ gì cả. Cô không tin, vẫn luôn hận tôi muốn hại tôi. Thậm chí hợp tác với Trương Tĩnh Như để bán tôi cho tên Tổng Giám Đốc Lưu kia. Phương Ly, cô thật là độc ác. Bạch Hoài An nói xong. Phương Ly cắn chặt răng. Ngón tay vô thức cuộn tròn lại. Lẩm bẩm trong miệng. Tôi không có. Chuyện tối qua là Trương Tĩnh Như làm. Tôi không tham gia. Tốt nhất là như thế. Bạch Hoài An nhàn nhạt liếc nhìn cô ta rồi quay người. Nếu như là cô làm, thì cô nên giấu cho kỹ. Nếu như bị tôi điều tra ra, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Phương Ly nhìn theo bóng lưng cô. Trong ánh mắt đều là hận ý, đúng. Trương Tĩnh Như thích dùng các cô gái trẻ để mở chuyện làm ăn. Những chuyện này cô ta đều biết. Nhưng loại chuyện này không liên quan gì đến lợi ích của cô ta. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cô ta cũng không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng từ khi Bạch Hoài An đến công ty, cô ta và Hoài An xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn như vậy? Phương Ly vì để giải quyết cô, nên nghĩ đến chuyện riêng tư của Trương Tĩnh Như. Hôm qua biết được Trương Tĩnh Như bàn chuyện làm ăn với Tổng Giám Đốc Lưu. Cho nên cố ý dụ dỗ cô ta tìm đến Bạch Hoài An. Bạch Hoài An rất xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Thật ra Trương Tĩnh Như đã sớm chú ý đến cô rồi. Nhưng bởi vì ở chung một công ty, cô ta không dám ra tay. Phương Ly cố ý nói với cô ta, Bạch Hoài An không có bối cảnh thân phận gì cả. Tính cách lại nhát gan sợ chuyện, rất thích hợp để bán cho Tổng Giám Đốc Lưu.